Là khen a, quả nhiên. Hắn cũng có thể trở nên rất hữu dụng đi, hơn nữa Bính Chín nguyện ý cứu hắn. Nghĩ đến vừa rồi, tiểu viện thi đàn trước. Bính Chín ở hắn bên tai lời nói. Kia lạnh lùng hơi thở phất quá bên tai. Thế nhưng làm Lâm Hy cảm thấy chưa bao giờ từng có rung động kia một cái chớp mắt. Hắn cơ hồ chân ái thượng Bính Chín, hắn sẽ biến cường. Trở nên càng ngày càng cường. Nếu có một ngày, hắn thật có thể cùng Bính Chín sánh vai Lâm Hy tâm tình cực hảo trở lại nhà chính. Nhưng vào cửa sau, Lâm Hy tươi cười cứng đờ, đó là áp lực, ngưng trọng không khí. Mặt khác lữ khách tất cả đều ở nhà chính. Sắc mặt các âm trầm đến cực điểm, Lâm Hy tiến vào sau. Tất cả mọi người nhìn phía hắn. Ánh mắt lại là hoài nghi kiêng kỵ. Triệu Hoành Đồ thậm chí bỗng nhiên trương cung. Mũi tên tiêm thẳng chỉ Lâm Hy. Không chút khách khí. Đứng lại. Không được nhúc nhích. Lâm Hy thực thức thời. Tùy ý Miêu Phương Phỉ hướng trên mặt hắn mặt chu sa. Cũng chịu đựng không lộn xộn, chờ đến trong phòng không khí hòa hoãn chút sau. Hắn mới há mồm hỏi. Làm sao vậy? Người vừa rồi đi nơi nào, xem Lâm Hy đầy mặt chu sa. Không có dị biến, Triệu Hoành Đồ chất vấn khẩu khí cũng hảo chút. Ta đi tìm cửu ca, Lâm Hy bằng phẳng. Này không có gì hảo giấu giếm, hảo tiểu Triệu. Hẳn là không phải Lâm Hy làm, mập mạp hát đệm thở dài. Một hồi hỏi một chút Bính Đạo liền biết, nếu thật đi tìm Bính Đạo, Lâm Hy không có thời gian, hừ, Triệu Hoành Đồ hừ lạnh một tiếng. Lại cuối cùng là nổi giận đùng đùng buông cung tiễn, bị trở thành phạm nhân thẩm vấn nửa ngày. Lâm Hy cũng không kiên nhẫn, sắc mặt khó coi, rốt cuộc làm sao vậy? Nhiều bốn cổ thi thể, Hứa Thần cười khổ nói. Nói ra nói lại làm Lâm Hy sờn tóc gáy. Quan tài bị quấy dày. Hiện tại 12 cụ quan tài chung. Mỗi cụ trong quan tài đều có thi thể, hơn nữa nhiều ra tới thi thể. Cùng chúng ta phía trước xử lý quá thi thể giống nhau như đúc. Miêu Phương Phỉ miên man suy nghĩ. Tâm loạn như ma, Bính Chín không phải thích nam sao? Như thế nào sẽ đột nhiên thay đổi khẩu vị? Miêu Phương Phỉ biết, nếu không phải Bính Chín coi trọng nàng. Lấy kẻ điên Bính Chín tính cách, là không có khả năng tới nghĩ cách cứu viện, còn đem chân quý vô cùng giải độc mật cho nàng, tuy rằng Miêu Phương Phỉ chỉnh thể ngũ quan bình. Thường, đôi mắt lại là lại đại lại sáng ngời, có miêu tộc người đặc có vũ mị, thường xuyên lữ hành vận động nhân thân tài tổng không kém. Huống chi thân là tay ra đời lữ khách, Miêu Phương Phỉ đều có loại khác kiên nghị lạnh lùng tư thái. Thực có thể kích khởi nam nhân ham muốn chinh phục, không chỉ có là Miêu Phương Phỉ. Ngay cả Thạch Đào cũng nghĩ như vậy, Thạch Đào thậm chí suy nghĩ. Trách không được Lâm Hy như vậy vô dụng. Còn có thể kiêu ngạo tùy ý sống đến trung giai tam tinh, kẻ điên Bính Chín xác thật dị thường cường đại. Liền tí Mỹ tương Tây quái vật đều hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Tưởng cứu Miêu Phương Phỉ tùy tay liền cứu. Thậm chí đều dùng không xuống đất, có như vậy cường đại hướng dẫn du lịch che chở. Liền tính là đầu heo cũng có thể quá đến hảo. Tuy rằng nội tâm các có ý tưởng, nhưng Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào lại cũng không dám nói. Liền ánh mắt cũng không dám biểu lộ nửa phần. Bính Chín cường hãn điên cuồng. Thật sự quá khó có thể nắm lấy. Ai cũng không dám nói. Có thể đoán được Bính Chín ý tưởng, nghe lời, Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào đầu càng thấp, nghe lời. Dùng tốt, mới có thể ở Bính Chín thủ hạ sống càng dài lâu, a này. Này thật có thể giải độc a, đồng thau mặt nạ Hạ Vệ Tuân lắc lắc trương phê mặt. Miễn cưỡng uống lên tích mật, khổ thiếu chút nữa biến thành rơi lệ miêu miêu đầu, quả thực giống khi còn nhỏ bị hắn kén ăn trộm. Vứt bỏ khổ qua một sớm tổ chức thành đoàn thể trở về trả thù, nôn nôn nôn. Thật sự khổ, nhưng này mật dựng xào thấy bóng. Cánh tay thượng biến thành màu đen dấu cắn lập tức khôi phục màu gốc chờ Bính Chín giải độc. Thu hồi mật, ba người hướng Tiểu Long Nghĩa Trang phương hướng đi đến. Trải qua trận chiến đấu này, 3. Người gian quan hệ nhưng thật ra càng hòa hợp chút. Cái loại này quái vật là thi hóa phi hồ. Chúng nó thích kết đàn hành động. Hàm răng cùng máu đều có kịch độc, liền ở mau đến tiểu long nghĩa trang khi. Miêu Phương Phỉ đột nhiên mở miệng, cảm nhận được Bính Chín ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Miêu Phương Phỉ trong lòng thấp thỏm không thôi, vẫn căng ra đầu nói. Nhân số càng nhiều, tập kích phi hồ càng nhiều. Chúng ta chỉ có 2 người, cho nên thi hóa phi hồ chỉ có 2 đầu, hướng dẫn du lịch Bính Chín không tính người, nguyên lai là như thế này. Thạch Đào bừng tỉnh đại ngộ, không thuần thục lấy lòng nói. Trách không được cửu, cửu ca làm cho bọn họ đi trước. Đứa nhỏ ngốc, là bởi vì chỉ còn các ngươi 2 người dễ đối phó a, Vệ Tuân Khổ người cũng chưa. Có Lệ vỗ vỗ Thạch Đào đầu, hắn nhưng không xác định chính mình có thể hay không đối phó quái vật. Nếu như bị mặt khác lữ khách vây xem, phản bị phát hiện tới rồi hắn biểu hiện nhược thế, kia đã có thể không xong, chỉ có Thạch Đào cùng Miêu Phương Phỉ 2 người nhiều đơn giản. Miêu Phương Phỉ không cứu liền sẽ chết. Cụt tay Thạch Đào nếu là nổi lên dị tâm, chỉ có hắn một cái cũng dễ đối phó, nhưng thật ra Miêu Phương Phỉ. Vệ Tuân sớm cảm thấy được nàng dọc theo đường đi thất thần. Miêu Phương Phỉ thực lực là trước mắt lữ đội trung mạnh nhất. Nàng nếu là có cái gì ý tưởng, nhưng không bằng tiểu ngốc tử Thạch Đào hảo giải quyết, Vệ Tuân một đường cũng chưa giảm bất đối. Nàng chú ý, không nghĩ tới chính mình ánh mắt cho Miêu Phương Phỉ bao lớn áp lực, ngươi thấy được. Vệ Tuân giống thật mà là giả hỏi. Hắn biết đến hướng dẫn du lịch lữ khách tin tức quá ít. Không rõ ràng lắm có quan hệ phi hồ sách tranh tin tức. Đến tột cùng là chỉ có chính mình biết, vẫn là sở hữu lữ khách đều sẽ biết. Miêu Phương Phỉ bỗng nhiên nói như vậy, khẳng định là có chuyện gì tưởng ở tới tiểu long nghĩa trang trước nói cho hắn. Đúng vậy, ta thấy được. Miêu Phương Phỉ đánh bạc hết thảy, ngược lại bình tĩnh nhiều. Ngay sau đó, nàng dứt khoát kiên quyết đem chính mình danh hiệu hiện ra ở Bính Chín trước mặt. Oa Nga, Vệ Tuân trong lòng kinh ngạc một tiếng. Bởi vì cái này danh hiệu, hắn vẫn chưa ở lữ khách danh sách thượng nhìn đến quá. Lữ khách danh sách thượng, Miêu Phương Phỉ có 2 cái thành tựu danh hiệu. Một cái là cùng mập mạp tương đồng màu lam danh hiệu tương tây, khách hàng quen. Một cái khác là màu xanh lục danh hiệu, hữu ái tâm, loài bò sát. Màu xanh lục danh hiệu, người thực am hiểu chăn nuôi loài bò sát. Loài bò sát ở đối mặt ngươi khi luôn là càng dịu ngoan, cũng càng dễ dàng bị ngươi thuần dưỡng. Nhưng Miêu Phương Phỉ hiện tại hiện ra ở Vệ Tuân trước mắt, lại là cái lữ khách danh sách thượng không có màu xanh biển danh hiệu. Tay mới cổ bà, thâm lam danh hiệu. Thân là một người tay mới cổ bà, ngươi có thể phân biệt bộ phận độc vật, hơn nữa có thể luyện chế số ít độc cổ. Chỉ tiếc, người trước mắt thực lực vô pháp áp chế chính mình trong cơ thể độc cổ. Mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày sẽ bụng đau. Không nhiều lắm, cũng liền 25 thiên. Trách không được Miêu Phương Phỉ rơi xuống đội ngũ cuối cùng. Thạch Đào bừng tỉnh đại ngộ. Miêu Phương Phỉ bày ra danh hiệu khi không tránh hắn. Qua đi Thạch Đào tuy rằng biết Miêu Phương Phỉ danh hiệu cùng cổ có quan hệ, nhưng lại không biết càng kỹ càng tỉ mỉ, đặc biệt là đau bụng điểm này tuyệt đối là nàng yếu hại. Nếu có địch nhân biết điểm này, ở Miêu Phương Phỉ đau bụng thời điểm cố ý công kích, rất có thể sẽ đắc thù. Miêu Phương Phỉ ở cùng lữ đội những người khác sẽ cùng trước, đem danh hiệu hoàn toàn triển lộ ở Bính Chín trước mặt. Đây là ở đơn độc nguyện trung thành. Thạch Đào mơ hồ có thể đoán được vì cái gì Miêu Phương Phỉ sẽ làm như vậy. Nhưng hắn cũng không xem trọng, Bính Chín coi trọng ngươi là vinh quang, là may mắn, ngươi chỉ có thể chịu, ở lữ trình tồn tại liền phải đem hết toàn lực. Bính Chín trầm mặc làm Miêu Phương Phỉ trong lòng sợ hãi càng sâu. Chính là Miêu Phương Phỉ cắn răng, Bính Chín cuồng tính chưa tán. Hung tàn đến như là muốn đem cái gì hung hăng xé nát ánh mắt, Lệnh Miêu Phương Phỉ không dám xúc hắn mày. Chính là mắt thấy liền phải cùng những người khác hội hợp. Miêu Phương Phỉ rốt cuộc hạ quyết tâm, nàng ở tính phương diện thập phần bảo thủ, không nghĩ bị Bính Chín đùa bỡn. Nhưng, nàng lại tưởng báo đáp Bính Chín cứu mạng ân tình. Vì thế nàng chỉ có thể nỗ lực bày ra chính mình những mặt khác năng lực. Hy vọng Bính Chín có thể ở một loại khác phương diện coi trọng nàng, ta ở nhìn đến phi hồ khi. Liền phân biệt ra nó bộ phận tin tức, Miêu Phương Phỉ câu nệ nói. Chỉ nghe tê tê tiếng vang. Một cái ngón cái thô hoa đốm xà quấn quanh bò lên trên Miêu Phương Phỉ thủ đoạn. Bị nàng yêu thương xoa xoa, ban ban chính là ta luyện chế cổ thú, rõ ràng vừa rồi bị thi hóa phi hồ. Cắn nửa chết nửa sống. Nhưng hiện tại này hoa đốm xà chỉ là nhỏ một vòng mà thôi. Lại tung tăng nhảy nhót lên. Hiển nhiên không phải bình thường xà, lần này lữ trình là túy Mỹ tương Tây. Tương Tây núi lớn nội nhiều độc trùng. Miêu Phương Phỉ có được cổ bà danh hiệu phi thường hữu dụng. Hết chương.